Thấy mọi người không hề phản đối, nàng ta bắt đầu suy diễn trận pháp bát quái. Một lúc sau, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng chân nguyên xuất hiện trên tay, phủ lên một bức tượng điêu khắc, sau đó quát một tiếng, luồng chân nguyên giống như chiếc mũ đang bao phủ bức tượng kia dần dần chuyển động. Một, hữu kinh vô hiểm, có kinh hãi nhưng không hề nguy hiểm. Cách chương.